Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570 Ngu Cảnh Quá Vãng. 1. Ngu Thanh Thiển đi theo Ngu Cảnh đi Hải Thành Địa Cung. Đáy biển cung điện có một cái đơn độc khu vực, người ngoài là vô pháp tiến vào. Ngu Cảnh mang theo Ngu Thanh Thiển tiến vào một cái đáy biển hoa viên. Bốn phía đều là xinh đẹp sinh vật biển, chỉ là nước biển bị đặc thù năng lượng ngăn cách bên ngoài. Nhưng lại như cũng có thể tầm bổ này đó sinh vật sáng lạn tồn tại. Trong hoa viên có một cái giàn trồng hoa, phía dưới có một chương bàn trà, mặt trên bày đã dùng mười mấy năm trà cụ, Lâu Thiếu Khanh phi thường thức thời chào hỏi liền rời đi. Hắn biết đã lâu không có đã gặp mặt cha con muốn nói chuyện. Ngồi đi, Ngu Cảnh đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Ngẩng đầu cười nói, làm ta nhìn xem ngươi pha trà tay nghề có hay không lui bước. Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm đi đến. Hắn đối diện ngồi xuống, quen thuộc cầm lấy lá trà bắt đầu pha phao lên. Sau một lúc lâu, nơi này trà hương bốn phía, một ly trà xanh đưa đến Ngu Cảnh trước mặt. Ngu Cảnh tiếp nhận trà nhấp một ngụm, mặt mày mang cười, không tồi. Ngược lại tiến bộ, đó là đương nhiên, ta thường xuyên đều ở thuần thục trà kỹ, liền chờ cha tới nhấm nháp. Ngu Thanh Thiển chính mình bưng lên một ly trà uống một ngụm mần ni. Mấy năm nay mỹ nhân cha không ở bên người, trải qua kia mười mấy năm sinh hoạt, nàng cũng thói quen uống trà, chính mình thường thường sẽ phao thượng một hồ. Ngu Cảnh thanh tuấn lịch sự tao nhã trên mặt nhiễm như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Phẩm phẩm trà. Qua nửa ngày đột nhiên mở miệng, có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, ta đều nói cho ngươi, nhìn đã lớn lên bảo bối nữ nhi. Ngu Cảnh trong lòng vui mừng đồng thời lại nhịn không được mang theo tí ưu sầu. Nữ đại bất trung lưu a. Ngu Thanh Thiển đôi mắt lượng lượng, hiển nhiên đã sớm đang chờ này một lời nói. Cha, ta rất tò mò ngươi là thấy thế nào thượng nàng. Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ cái thứ nhất vấn đề liền nhịn không được nói ra, không biết vì cái gì, tuy rằng Lãnh Ngọc Quân lớn lên xác thật tuyệt sắc, nhưng cùng mỹ nhân cha quả thực giống như là hai cái thế giới người. Nàng có chút không nghĩ ra mỹ nhân cha vì sao sẽ coi trọng nữ nhân kia, còn trả giá nhiều như vậy. Đương nhiên, chỗ vì hỏi cái này vấn đề, cũng là Ngu Thanh Thiển nhìn ra mỹ nhân cha đã buông xuống đối Lãnh Ngọc Quân cảm tình. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không đi bóc vết sẹo. Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển có rất nhiều địa phương vẫn là tương đối giống nhau. Tỷ như đối với cảm tình đều tới thực thuần túy. Ái chính là ái, không yêu chính là không yêu. Buông không bao giờ sẽ cầm lấy. Ngu Cảnh có thể là cái thực ấm áp nam nhân, nhưng đồng thời cũng có thể sẽ là một cái thực lãnh khốc tuyệt tình nam nhân. Này quyết định bởi với con có hay không kia phần ái mà thôi. Ngu Cảnh đối Ngu Thanh Thiển vấn đề cũng không kinh ngạc. Đầu ngón tay vuốt ve chén trà, bắt đầu tự thuật khởi đã từng chuyện cũ. Đầu tiên, ta muốn cùng ngươi nói một chút, ta cũng không phải đại lục này người. Ở 6 tuổi khi bị đưa đến đại lục này, khi đó ta nơi đại lục mấy thế lực lớn bộc phát ra một hồi đại chiến, lan đến thực quảng, theo sau các gia dòng chính đều bị đưa hướng các cấp thấp đại lục bảo tồn huyết mạch. Ai cũng chưa nghĩ đến sẽ bởi vì kia chàng chiến tranh ngoài ý muốn làm cho hai tòa đại lục thông đạo đóng cửa, khi đó ta bị đưa đến Đại Diễm Quốc. Thay thế lúc ấy chân chính Tam Hoàng Tử, sau đó người nọ dùng một khác trọng thân phận sinh hoạt. Biết đến người đều bị ảo thuật rời đi ký ức 7 tuổi thời điểm. Có một năm ta được đến muốn tìm kiếm một loại linh thảo tin tức. Vì thế liền mang theo người ra ngoài đi tìm. Không cẩn thận gặp cao cấp ma thú, tuy rằng chạy thoát nhưng là lại bị trọng thương, là Lãnh Ngọc Quân đột nhiên xuất hiện đã cứu ta, lúc ấy ta mới trải qua xong từ thiên đến mà. Sóc này lưu sinh hoạt, ta đối Đại Diễm Quốc cũng không có nhiều ít lòng trung thành. Lo lắng ở xa xôi một cái khác đại lục thân nhân. Ở bị thương trong lúc, nàng tự ôn nhu cẩn thận chiếu cố ta, làm ta cảm nhận được một loại ấm áp. Hết chương.